Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 864, bóng đêm. Phục vụ viên vừa đi đường, Dịch Hàm liền duỗi cái lưng mỏi tựa ở xốp chỗ tựa lưng thượng cảm thán nói. Nếu mỗi ngày đều có thể tới nơi này ăn cơm hẳn là hảo. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Khẽ mỉm cười nói, không ra nửa tháng có tin ta hay không để cho ngươi mỗi ngày đều tới nơi này ăn cơm. Đổi thành trước kia Đường Dịch Hàm khẳng định phải nói Mễ Tử Hiên khoác lác. Thế nhưng hiện tại lời này nàng nói không nên lời. Bởi vì Mễ Tử Hiên lúc trước nói hắn có thể làm gì thượng mua sắm kết quả không có hai ngày liền làm. Hắn nói để cho Đường Dịch Hàm làm lão bản mẹ. Nàng tự làm lên. Nói không nên lời vài ngày liền ở nhà lầu, liền ở lại, đồng thời kia phòng ở hiện tại thuộc về hắn nhóm. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói để cho nàng mỗi ngày đều có thể tới nơi này ăn cơm. Đường Dịch Hàm là tín. Đến bây giờ Đường Dịch Hàm mới rốt cục minh bạch bên cạnh mình tiểu nam nhân quả thật chính là không gì không làm được tồn tại. Hắn luôn là tại sáng tạo kỳ tích. Nghĩ vậy Đường Dịch Hàm liền không nhịn được cảm thán chính mình tuyển đối với người. Nếu như không có suất bắt cóc sự kiện, Đường Dịch Hàm là phát hiện không Mễ Tử Hiên này khối ngọc thô chưa mài rũa. Đường Dịch Hàm vui mừng ngoài lại có một chút phiền muộn. Bởi vì cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hắn lại còn là không đụng chính mình, dù cho ngủ ở trên một cái giường cũng là như thế. Quy vất, chạy trốn trên đường hắn không có này tâm tư Đường Dịch Hàm có thể lý giải. Nhưng là bây giờ hắn vì cái gì còn không có kia? Hắn sẽ không thật sự là phương diện kia có vấn đề à? Nghĩ vậy Đường Dịch Hàm đột nhiên nhỏ giọng nói. Nghe nói ăn thận bổ thận phải không? Cha ta nói với ta. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Như thế nào đột nhiên nói vậy cái? Đường Dịch Hàm không có tiếp Mễ Tử Hiên lời chi tiết, phất phất tay cầm phục vụ viên hô qua. Hỏi hữu dụng hay không thận làm đồ ăn. Cua cúc lầu mặc dù là biển tiên tửu lâu, kinh doanh chủ yếu hải sản, nhưng các loại tinh xảo xào rau cũng là có. Dùng eo tử làm đồ ăn cũng có. Kết quả Đường Dịch Hàm điểm vài dạng. Phục vụ nhãn vừa đi, Mễ Tử Hiên liền kinh ngạc nói. Ngươi chừng nào thì thích ăn cái đồ chơi này? Tại Mễ Tử Hiên trong ấn tượng Đường Dịch Hàm dường như chưa từng có đã ăn thận. Đường Dịch Hàm ghim lấy đại con mắt lớn cười tươi hi hi nói. Ta không ăn, cho ngươi ăn, bồi bổ. Mễ Tử Hiên xem như minh bạch Đường Dịch Hàm có ý tứ gì. Một ngụm lão huyết thiếu chút không có phun ra. Ta không có vấn đề được không? Ta không cần bổ được không? Thời điểm này Đường Dịch Hàm gọi món ăn đi lên hai đảo. Phục vụ viên vừa muốn đi chợt nghe Đường Dịch Hàm nói. Có hay không bia? Tới một đánh. Đường Dịch Hàm là người Mỹ không sai. Nhưng cũng không phải cái gì nhà giàu có nữ hài. Cho nên sâm panh, rượu đỏ những vật này nàng là không thường xuyên uống. Thường xuyên uống là bia. Dù cho về sau nàng cùng Alex cùng một chỗ thời điểm mỗi ngày đều hội uống một ít rượu đỏ. Nàng còn là không thích. Nàng trả lại là ưa thích uống bia. Phục vụ viên nói khẽ. Tiểu thư ngài điểm không ít hải sản. Vật này là hàn tính. Đề nghị ngài uống chút chúng ta nơi này hoàng tử. Mùi vị không tệ. Con sẽ không thượng cấp. Đường Dịch Hàm sững sờ nói. Hoàng tử. Dễ uống sao? Nàng cũng không uống qua thứ này. Bởi vì nàng một mực sinh hoạt tại Mỹ Quốc. Cũng không biết ăn hải sản thời điểm tốt nhất là uống hoàng tử. Bạch tử, tận lực không muốn uống bia việc này. Phục vụ viên cười nói. Chúng ta đưa tặng ngài một vò. Ngài nếm thử, nếu như dễ uống ngay tại. Không tốt uống ngài tại điểm khác như thế nào đây? Mễ Tử Hiên tại một lần cảm thán nơi này phục vụ viên tố chất cao. Nhìn tới nơi này lão bản thật sự là không phải là nhân vật bình thường a. Như thế nào cùng lão bản cùng một tuyến kia? Mễ Tử Hiên tại muốn những thứ này sự tình. Đường Dịch Hàm trực tiếp muốn hoàng tử. Kỳ thật hoàng tử hương vị cũng không tốt. Cảm thấy chát, mỏi như, cay mũi. Nhưng nơi này hoàng tử cũng không biết là như thế nào nhưỡng tạo. Chát vị, vị chua rất nhạt, gần như phẩm không đi ra. Ngược lại rất là ngọt ngon miệng. Mễ Tử Hiên uống một ngụm thiếu chút tưởng rằng đồ uống vậy. Tại nhất phẩm mới biết được là tửu. Đang nhìn Đường Dịch Hàm, nàng là thực cầm rượu này trở thành đồ uống. Mễ Tử Hiên một ly không uống xong, nàng lại đem còn lại một vò đều cho uống hết. Đương nhiên đưa tặng cái bình rất nhỏ, nhưng là có không sai biệt lắm một lọ nửa bia lượng. Đường Dịch Hàm sát hạ miệng nói, dễ uống, nói xong phất tay lại điểm. Này hoàng tử hương vị quả thật không tệ. Mễ Tử Hiên đến cũng thật thích uống. Hãy theo lấy Đường Dịch Hàm vừa uống vừa trò chuyện. Nói một hồi Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi chưa cho phụ thân ngươi gọi điện thoại. Đường Dịch Hàm nghe xong lời này trầm mặc, cúi đầu loay hoay tay này trong cua cũng không ăn. Hiển nhiên là muốn ra. Mễ Tử Hiên xin lỗi nói, thật xin lỗi à, ngươi lúc trước liền. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Đường Dịch Hàm liền xen lời hắn. Không, là ta tự nguyện, cha ta không có ta cũng có thể qua rất khá. Thế nhưng nếu như ngươi không có ta, ngươi rất cô đơn, ta không muốn một mình ngươi tại bên ngoài lang bạt. Lời này để cho Mễ Tử Hiên rất là cảm động. Ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Đường Dịch Hàm không phải là cái đa sầu đa cảm nữ hài. Rất nhanh liền khôi phục lại, cười nói, theo ta khách khí như vậy làm gì? Ta là bạn gái của ngươi không phải sao? Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, Đường Dịch Hàm đột nhiên liền u oán nói, có thể ngươi vì cái gì cũng không đụng ta kia. Này đã rất lâu, Mễ Tử Hiên trầm mặc, không phải là hắn không muốn, hắn luôn là cảm giác chính mình tựa hồ có lão bà. Nếu cùng Đường Dịch Hàm phát sinh chút gì đó, về sau chờ mình khôi phục ký ức không cưới nàng có thể thế nào? Chẳng lẽ để cho nàng cho mình đương tình nhân? Này quá ích kỷ, mất trí nhớ Mễ Tử Hiên còn là cùng trước kia có rất lớn biến hóa. Đổi thành trước kia hắn sẽ không quản những cái này, gặp được thích trước đuổi tới tay đang nói, về phần về sau sự tình hắn lười nghĩ, cũng sẽ không suy nghĩ. Đường Dịch Hàm vấn đề Mễ Tử Hiên không biết trả lời như thế nào, trực tiếp hãm vào trầm mặc. Đường Dịch Hàm tựa hồ hôm nay muốn đem chuyện này triệt để giải quyết. Nàng vươn tay cầm lấy Mễ Tử Hiên tay nói, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Sợ ngươi khôi phục ký ức sau có thê tử hay hoặc là có bạn gái? Mễ Tử Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Đường Dịch Hàm cũng trầm mặc. Nếu thật là như vậy, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt tình huống như vậy. Là rời đi, còn là cùng nữ nhân kia tranh đoạt Mễ Tử Hiên. Đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, hỏi như vậy đều là rất khó làm ra lựa chọn. Một lát nữa Mễ Tử Hiên đành vỡ trầm mặc nói, hảo, chúng ta đừng nói những cái này, nhanh chóng ăn đi, tại không ăn liền lieng. Đường Dịch Hàm hỏi lên như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư suy nghĩ hắn kế hoạch kia. Kỳ thật nghĩ cũng vô dụng, cua cúc lầu lão bản cũng không phải là Mễ Tử Hiên tới một lần liền có thể nhìn thấy. Sau đó nói động đến hắn cầm mua sắm giao cho Mễ Tử Hiên. Trên thế giới này vậy có dễ dàng như vậy sự tình. Đường Dịch Hàm có tâm sự. Tại cộng thêm cũng không có cảm giác này hoàng tử có cái gì lực. Trực tiếp là đương đồ uống uống. Kết quả cuối cùng miệng. Đi đường đều đi bất ổn. Mễ Tử Hiên dìu lấy nàng tới cửa. Say khướt Đường Dịch Hàm thấy được có cái nam hài lưng mang chính mình bạn gái. Lập tức là không làm. Không để cho Mễ Tử Hiên cõng nàng. Yêu cầu này Mễ Tử Hiên là không có biện pháp cự tuyệt. Dù cho Đường Dịch Hàm không uống say, vì vậy ngồi xổm xuống để cho Đường Dịch Hàm ghé vào trên lưng hắn. đứng lên cứng ngắc lấy mát mẻ gió đêm hướng trong nhà đi đến. Dĩ vãng ở An thành phố ban đêm là có chút oi bức, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì rất là mát mẻ. Gió đêm quét hạ đường, Dịch Hàm tỉnh rượu không ít. Nàng hai tay ôm lấy Mễ Tử Hiên cái cổ, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đầy sao, tùy ý gió đêm quấy dày nàng sợi tóc. Mễ Tử Hiên hai tay kéo lấy nàng bờ mông, không phải là chiếm tiện nghi, là bụng lấy quần nàng sợ nàng đi quang. Đường Dịch Hàm đột nhiên cảm khái nói, nếu ngươi cứ như vậy một mực sau lưng ta như vậy đi xuống đi hẳn là hảo. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi nghĩ cầm ta mệt chết sao? Đường Dịch Hàm thân thủ chụp được Mễ Tử Hiên đầu, quẹp mồm nói, ta không mập hảo ba. Đi đến hoa hạ thời gian dài như vậy, Mễ Tử Hiên phát hiện Đường Dịch Hàm càng lúc càng giống là một hoa hạ nữ hài. Xem ra hoàn cảnh thật có thể cải biến một người. Mễ Tử Hiên mỉm cười cũng không nói gì, tiếp tục lưng mang nàng hướng ra đi. Quá thể Đường Dịch Hàm đi tắm rửa, Mễ Tử Hiên tựa ở trên ghế salon nghĩ đến việc của mình. Như thế nào mới có thể cùng cua cúc lầu lão bản đáp thượng quan hệ kia? Chỉ có đáp thượng quan hệ mới có thể bắt lại tửu lâu này mua sắm nghiệp vụ kia. Ngay tại Mễ Tử Hiên vắt hết óc nghĩ thời điểm, Đường Dịch Hàm từ phòng vệ sinh trong mới tới. Dĩ vãng nàng đều là ăn mặc chính mình áo ngủ xuất ra, nhưng hôm nay cũng không chỉ biết nàng nghĩ như thế nào, lại mặc thiếp thân nội y đi ra. Này vừa xuất ra thiếu chút không có để cho không có Mễ Tử Hiên cái mũi thoát ra huyết. Đường Dịch Hàm loại này cửu đầu thân mỹ nữ hơi ăn mặc mát lạnh một ít liền có thể muốn nam nhân. Mạng ra, hiện tại mặc thành như vậy, sức hấp dẫn thành lần trên mạng lật, Mễ Tử Hiên cũng liễu hạ huệ ngươi thái dám chết bầm. Là cái rất nam nhân bình thường, cũng là có bình thường cần nam nhân. Thấy được mặc thành như vậy, Đường Dịch Hàm nếu không hơn hỏa, đó mới kêu việc lạ. Lúc này Mễ Tử Hiên hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Đèn huỳnh quang hạ Đường Dịch Hàm tốt đẹp tư thái tản ra chói mắt sáng bóng, để cho toàn bộ thế giới đều ảm đạm thất sắc. Lúc này nàng chính là rơi vào phàm trần thiên sứ. Đường Dịch Hàm càng ngày càng như hoa hạ nữ hài, nhưng chỉ là như mà thôi. Nàng rốt cuộc là cái tại Mỹ quốc sinh ra Mỹ quốc lớn lên nữ hài. Quan niệm cùng hoa hạ nữ hài vẫn có rất lớn bất đồng. Ít nhất không có hoa hạ nữ hài như vậy ngượng ngùng, rất lớn mật, cũng không biết nàng hôm nay là đón lấy rượu mời, còn là thanh tỉnh, tóm lại là đi tới trực tiếp cưỡi ngồi vào Mễ Tử Hiên trên đùi nhìn xem hắn nói. Ta xinh đẹp không? Mễ Tử Hiên cùng cái ngốc tử giống như gật gật đầu. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cơ hồ là đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có Đường Dịch Hàm. Đường Dịch Hàm vươn tay ôm lấy Mễ Tử Hiên nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Một cái nữ hài mặc thành như vậy, còn nói như vậy, Mễ Tử Hiên nếu trả lại có thể nhịn được, vậy hắn liền thực có vấn đề. Mễ Tử Hiên hô hấp dồn dập ôm Đường Dịch Hàm liền hướng gian phòng chạy. Rất nhanh bên trong liền truyền đến nam nữ ồ ồ tiếng hơi thở. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm huyên náo động tĩnh hơi có chút đại. Rất không khéo léo là Cốc Thanh Tú Đồng đang tại bọn hắn bên cạnh mân mê nàng những thiết bị kia, bị nàng cho nghe được. Cốc Thanh Tú Đồng tuy mơ hồ một ít, tuy ngốc nảy sinh một ít, phải cũng không phải người ngu a, lại là hơn 20 tuổi đại cô nương, tự nhiên biết bên cạnh kia hai tên gia hỏa đang làm gì đó. Nhịn không được trong đầu huyễn tưởng xuất một ít thiếu nhi không nên cảnh tượng. Đầu tiên là mặt đỏ lên, lập tức liền thân thể nóng lên, như nhũn ra, nhịn không được hai cái đùi cũng cùng một chỗ cọ vài cái. Phát ra một tiếng lay động nhân tâm hồn tiếng rên nhẹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.